Chương 414, ta. Uzumaki Naruto. Không phải ở cuối xe. Ngoạ tàu nơi đó chuyện gì xảy ra thật là khủng khiếp bạo phá phạm vi, chắc là những cái này treo tạc thiên đang chiến đấu à, hoặc là liền lại là cái kia trường ca, bằng không căn bản liền không khả năng sẽ có nguy nga như vậy động tĩnh cái hướng kia. Hình như là cái kia gọi gà ạ giả phong cuộc sở tại a, ngươi là nói cái kia hạ nhẫn cấp hồ lô hỏa bột hạ nhẫn cấp ha hả, đừng làm rộn, vậy đoán chừng là nhân vật tin tức xuất hì hê bút, ta vừa rồi nghe vài cái từ nơi đó tránh được tới ngoạn ra nói. Tên kia nhất chiêu phạm vi cực lớn kỹ năng, là có thể dây 8-9 chục ngàn thương tổn, đây là một cái hạ nhờ bột có thể đánh ra mức thương tổn đúng đúng đúng, liên minh quyết liệt sau đó, ngay từ đầu là có rất nhiều người muốn đi giết cái hồ lô kia hoa, dù sao cũng là đầu mối chính nhiệm vụ, thưởng cho phong phú. Có thể nhân hầu như đều bị giết trong nháy mắt, chỉ có số người cực ít trốn thoát lao ta đã nói làm sao đột nhiên không ai dám hắn đi đâu, nguyên lai là có một thẻ bột đủy bột ở A. Đột nhiên kinh thiên bạo tạc, cơ hồ đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới bất quá xuất phát từ phía trước đối với gà ạ giả sợ hãi. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có người dám nhích tới gần. Cái cũng khó trách cùng lòng hiếu kỳ so với 830 tới, bọn họ vẫn cảm thấy cẩu mạng tương đối trọng yếu. Bởi vì ai cũng không biết cái kia gọi gà ạ dạ hồ lô hoa, có thể hay không một lần nữa phạm vi cực lớn quần thể kỹ năng. Cũng liền của mọi người ngoạn ra nghị luận ầm ĩ thời điểm. Bên kia, Uzumaki Naruto cùng nạ dạ xỉ cả mà cũng đã thuận lợi rút về nóc nhà. Thế nào Naruto thành công không hạ dù nổ xả cụ dạ vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Uzumaki Naruto, hỏi. A hắc hắc có ta Uzumaki Naruto ra ngựa, một cái hồ lô nho nhỏ nam mà thôi. Căn bản không nói chơi Uzumaki Naruto hai tay gối sau, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hắn cảm thấy, lần này đánh lén tuy là mạo hiểm, nhưng chỉ cần có thể ở xạ cụ dạ trước mặt trăng bức, cái kia tất cả liền cũng đăng giá. Không sai, đây chính là liếm cho chính mình tu dưỡng cũng là viên thanh vẫn không quen nhìn Uzumaki Naruto địa phương thật tốt quá Naruto, không ngờ tới ngươi cái sắc này phôi ở lúc mấu chốt vẫn là thật lợi hại nha, bất quá ngươi thành thật khai báo. Có phải là người hay không ra trường ca huấn luyện viên bí mật huấn luyện ngươi nghe được cái kia đáng sợ gà ạ dạ rốt cuộc bị giết chết, dạ mạ nạ cả ý nô lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Uzumaki Naruto cười hát hát nói, ý nô ngươi thật lợi hại, này cũng bị ngươi phát hiện, bất quá trường ca đại ca chỉ dạy ta cơ bản chiêu số, phía sau những cái này chiêu thức mới đều là ta tự mình một người nhọc lòng nghiên cứu đi ra, thế nào, nếu như ngươi nghĩ học nói. Ta có thể dạy ngươi a, ngươi lại vẫn biết lái phát tân thuật giả mà nạ cả ỷ nổ có chút không tin. Uzumaki Naruto dơ dơ lên khỏe miệng nói, đó là đương nhiên lạc, nghe nói xả sủ kẻ tên kia đã ở mở rộng tân thuật, bất quá so với ta đứng lên, hắn thiếu chút nữa, dù sao ta cổ nổ hạ van nở dê nam danh xưng có thể cũng không phải là không phải hư danh giả mà nạ cả ỷ nổ ngẩn người. Ai ngươi mở rộng tân thuật với ngươi cái kia sắc phôi biệt hiệu có quan hệ gì? Khao y chứng kiến giả mạ nạ cả y nổ ta và ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ càng trò chuyện càng xa, nạ giả xỉ cả mạ lập tức làm ho hai tiếng, cắt đứt bọn họ. Đồng thời nhìn về phía mọi người nói, nạ rủ tổ người này tuy là sang bậy, nhưng không nghĩ tới lần này lại vẫn thực sự bị hắn thành công. Cái kia gà ạ giả hạt cắt phòng ngự tuy lợi hại, bất quá bây giờ chỉ sợ cũng đã bị nổ hoàn toàn thay đổi đi ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì vừa nghe. Lập tức đem còn dư lại một bao miếng khoai tây trên toàn bộ đều rót vào trong miệng, sau đó vừa nhai, một bên mong đợi nhìn về phía nạ giả sỉ ca mà nói, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không cũng có thể đi ăn thịt quay ta muốn ăn đại. Phân nạ giả sỉ ca mà không nói, ngươi nha chỉ có biết ăn thôi, không có nhìn thấy bây giờ thôn quyết đều lộn xộn sao muốn ăn thịt quay, dù sao cũng phải trước tiên đem những cái này phong quốc người xâm lăng đều đuổi đi ra ngoài đi nha, hắc rốt cuộc có thể đi ra. Mới vừa rồi là cái nào hôn tiểu tử đem ta mông đít nổ tung hoa, vương chặt cút ra đây cho lão tử, ta muốn để cho ngươi nếm thử bị hạt cắt trên bể tư vị nạ giả xỉ cả mà bên này lời còn chưa nói hết, một đạo nhọn tiếng hô liền đột nhiên. Theo số đông thân người sau đoan nở kia cái nấm mây khói bên trong truyền tới mang theo nồng nặc phẫn nộ cùng cựu hận tình huống gì đó là cái gì thanh âm, lẽ nào cái kia gà ạ giả còn cờ giờ bờ gì không chết nghe được cái này thanh âm. Mọi người sắc mặt nhất tề biến đổi, dạ mạ nạ cả ỷ nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ càng là sợ đến trực tiếp co đầu rút cổ ở tại thiên đa y góc. Nạ dạ xỉ cả mà nhữ mày trầm giọng nói, không đúng, cái thanh âm này cũng không phải là gạ ạ dạ, hơn nữa từ đối phương ý tứ trong lời nói đến phân tích, càng giống như là nào đó bị thời gian dài nhốt sinh vật được thả ra, thời gian dài nhốt quái vật bị phóng ra. Nạ dạ xỉ cả mà phân tích để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ theo bản năng sờ sờ trên bụng mình chính là cái kia hặc kẹ no phần xì kỳ. Hắn nhớ kỹ mấy ngày hôm trước háo sắc tiên nhân dường như cũng từng nói với hắn trong cơ thể hắn cũng bị phong ấn một đầu tên là cửu vi quái vật. Chẳng lẽ nói cái tên kia giống như ta nghĩ tới đây, Uzumakinazuto trong con ngươi ánh mắt vi vi chợt hiện giật mình. Hô đúng lúc này, theo một trận cuồng phong thổi qua, cái đóa kia bị nổ phù nổ lên cự đại đám mây hình ấm, trong nháy mắt đã bị xua tan hơn phân nửa. Sau đó, một cái thân thể mập mạp, cả người đầy vì ổ nẹt xăm quái vật liền xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Cái quái vật này thể lớn như núi, ngoại hình nhìn qua cùng một con mập li miêu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá con này mập li miêu còn có một cái so với nó thân thể còn to lớn hơn đuôi, cái kia đuôi lúc này đang dựng thẳng ở giữa không trung suý lai suý khứ. Mỗi vung vẫy một lần, đều sẽ nhấc lên một cơn lốc, khí thế bất phàm. Mà phía trước cái đóa kia to lớn cái nấm mây khói chính là bị cái kia đuôi nhấc lên cơn lốc cho quát tản. Tốt thật lớn đó là vật gì, làm sao cùng cổ gì giống nhau mập cổ gì ngươi nhận thức quái vật kia sao xấu như vậy gì đó lại không tốt ăn. Ta biết nó làm cái gì chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện cự đại quái vật, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái ngay cả luôn luôn lấy lánh tính tự cho mình là nạ giả sỉ cả mà lúc này cũng sâu đậm khóa lại chân mày. Ha ha ha xem ra sự tu luyện của ta thành quả lần này rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Đúng lúc này, Uzumakinazuto đột nhiên từ nóc nhà nhảy ra ngoài, sau đó chỉ vào nhất vĩ sủ cả cụ la lớn. Đem ngươi nổ tung hoa người chính là bản đại gia. Thế nào liền hỏi ngươi có sợ không y nạ rủ tổ ngươi làm cái gì, hiện tại nhảy ra ngoài không phải muốn chết sao nạ giả sỉ cả mà nhìn ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nói. Sỉ cả mà ngươi không biết, từ lần trước ở tử vong xâm lâm bên trong bị một cái đại xà sợ tiểu qua phía sau, ta một mực chuyên tâm tu luyện đối phó loại này đại hình sinh vật chiêu số, hơn nữa, trước đó không lâu mới vừa bị ta tu luyện thành công. Nói đến đây, ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đống nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người, đồng thời trên mặt lộ ra một tự tin mãnh liệt. Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều tán thành sự tồn tại của ta, ta muốn để bọn họ biết, ta, Uzumakinazuto, không phải ở cuối xe hô đang nói rơi xuống đất. Uzumakinazuto đã bị sủ cả cụ dùng đuôi thổi tới cơn lốc thổi bay. Lao láo tử còn không có gắn xong bức đâu em gái ngươi liền không thể chờ một hồi động thủ lần nữa sao hiểu không hiểu quy củ Uzumakinazuto thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nạ dạ si kamaz, akimi chia cô gì, mọi người.